Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 12, đồng môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Linh Tiêu và Công Giá Ti Đồng chạy một mạch đến tận Sa Tít, cuối cùng sau lưng đã yên tĩnh, hai người mới tìm chỗ vắng nghỉ ngơi bình thường nhát như cáy, sao đột nhiên gan to thế dám xông vào hoàng cung không muốn sống nữa à? Công Giá Ti Đồng giật phăng khăn che mặt, ngục chết đi được. Ta có việc, ông Linh Tiêu không muốn nói nhiều. Đương nhiên là có việc, không thì đúng là có bệnh. Công Giá Ti Đồng tức giận, ông Linh Tiêu nhìn nàng thở hổn hển, đoán chừng trận chiến sinh tử này cũng khiến nàng mệt lả. Công Giá, cảm ơn nhé. Hả? Công Giá Ti Đồng quay đầu, cười tâu toét, ngươi biết cảm ơn à, ta còn tưởng lần này ngươi lại trách ta nhiều chuyện nữa cơ. Ông Linh Tiêu vừa định cãi lại, nhưng nghĩ đối phương vừa liều mình cứu mình, liền đổi giọng. Ta biết ngươi là người tốt, đừng nói vậy, sư phụ ta dặn rồi, khi bị khen là người tốt chính là lúc bị lừa. Nàng ngoảnh mặt, ta không thích làm người tốt đâu. Ông Linh Tiêu nhíu mày, sư phụ kiểu gì thế, dạy hài tử hư cả đi. Thấy nàng im lặng, Công Giá Ti Đồng hỏi, kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Ta vẫn phải vào cung. Ông Linh Tiêu ngắm bầu trời, một hồi vật lộn, trời sắp sáng rồi. Ngươi, Công Giá Ti Đồng bực bội gãi đầu, rốt cuộc ngươi vào cung để làm gì? Có thể nói không? Ông Linh Tiêu lắc đầu, chuyện riêng ta, ngươi cũng thấy rồi, vào cung rất nguy hiểm, ta không muốn liên lụy ngươi. Ha ha, Công Giá Ti Đồng cười lạnh, không muốn liên lụy ta, với chút võ công đó, ngươi vừa thấy rồi, không dùng hàm âm tập thì võ công ngươi chẳng là gì cả. Ông Linh Tiêu tròn mắt nhìn nàng, sao ngươi biết ta dùng hàm âm tập? Công Giá Ti Đồng mới nhận ra mình lỡ lời, vội quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì. Nói mau, ngươi phát hiện từ khi nào? Ông Linh Tiêu đến đè Công Giá Ti Đồng vào một gốc cây tra hỏi. Dưới ánh trăng, hai người đứng rất gần, gần đến mức có thể thấy từng biến đổi trong ánh mắt đối phương. Sao phải kích động thế? Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra. Công Giá Ti Đồng nói lảng. Ông Linh Tiêu nhíu mày. Vậy mà ngươi không nói. Trêu ta vui lắm hả? Nàng bĩu môi tủi thân. Công Giá Ti Đồng đưa tay véo má nàng. Ngươi còn dám trách ta? Ta không tin ngươi không nhận ra võ công của ta. Ngươi cũng không nói ra. Chúng ta xứng đôi vừa lứa. Đừng trách ai cả. Ông Linh Tiêu đột nhiên dậm chân. Dẫm đến mặt Công Giá Ti Đồng méo sạch. Đương nhiên buông tay. Chưa kịp nói, ông Linh Tiêu đã cắn một phát vào cổ tay Công Giá Ti Đồng, để lại dấu răng hằn rõ. Ái chà, người đúng là cầu A, sao lại còn cắn người ta? Công Giá Ti Đồng hít khí lạnh, giờ chân cũng đau, cổ tay cũng đau, nha đầu này nhìn như bánh bao mềm, ai ngờ còn biết nổ. Ai bảo ngươi véo mặt ta? Ông Linh Tiêu nói xong quay đầu bỏ đi. Ngươi đi đâu? Công Giá Ti Đồng khập khiễng đuổi theo. Đừng theo ta nữa, nguy hiểm đấy. Ông Linh Tiêu chẳng thèm ngoảnh lại, mốc ư, có nguy hiểm ta mới phải theo, người nhát như cáy, võ công lại kém cỏi, còn dám vào hoàng cung, chẳng khác nào tự sát. Ta là sư tỷ của ngươi, đương nhiên phải đi cùng. Công Giá Ti Đồng bám sát ông Linh Tiêu không rời, nghe đến hai chữ, sư tỷ, ông Linh Tiêu đứng phát lại, Công Giá Ti Đồng phía sau không kịp phản ứng, đâm sầm vào người nàng. Ngươi làm gì vậy, dừng lại cũng chẳng báo trước. Công Giá Ti Đồng xoa xoa ngực bị đau, khó chịu nói. Đừng ảo tưởng, ai nhận ngươi làm sư tỷ? Giọng ông Linh Tiêu pha chút thất vọng. Này này, nhận ta làm sư tỷ khó chịu thế à? Thôi được, ngươi cứ gọi ta là Công Giá cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là sư tỷ mà, chẳng so đo với ngươi. Công Giá Ti Đồng cảm thấy mình đã là sư tỷ thì phải có phong thái sư tỷ. Nghĩ đến việc có một tiểu sư muội. Trong lòng nàng vui thầm không tả. Thực ra ông Linh Tiêu đang nghĩ đến các sư tỷ trong thư viện. Nếu có họ ở đây, chuyện của nàng đã không hỗn loạn thế này. Giờ đánh rắn động cỏ, hoàng cung ắt canh phòng càng nghiêm ngặt. Khả năng nàng hỏi được chuyện mình muốn gần như bằng không. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy mình vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì. Linh Nhi, đừng khóc chứ. Công Giá Ti Đồng giơ tay ra, thử kéo ông Linh Tiêu vào lòng. Đã là sư tỷ, đương nhiên phải an ủi tiểu sư muội tâm tình không vui. Ông Linh Tiêu đẩy nàng ra. Ngươi làm gì đấy? An ủi ngươi chứ sao? Công Giá Ti Đồng đang đắm chìm trong thân phận sư tỷ, bị đẩy một cái cũng cảm thấy khó hiểu. Ai cần ngươi an ủi? Đi đi, đừng theo ta nữa. Ông Linh Tiêu vội vàng bỏ chạy. Công Giá Ti Đồng lắc đầu, sư muội đều khó chịu thế này sao? Trên nóc lầu cao xa xa, Ân Phán Liễu và Văn Huyền Ca nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Nhà đầu này có chút ngốc nghếch, Văn Huyền Ca nói, tính cách rất giống A Âm, dung mạo cũng giống, ta thấy không đơn giản chỉ là đồ đệ. Ân Phán Liễu dùng con mắt hội họa quan sát kỹ Công Giã Ti Đồng, cảm thấy giống Công Giã Âm lúc trẻ đến năm phần, hẳn là người Công Giã gia. Từ xa vọng lại tiếng ồn ào, là quân tuần phủ kinh thành đang truy bắt thích khách suốt đêm. Cùng lúc ấy, trên ngọn tháp cao phía tây hoàng cung, Trưởng Viện và Giang Phong Mẫn ngồi đó, cũng đang ngắm nhìn đám quân binh tản mát khắp kinh thành. Người đã từng gặp Công Giã Âm chưa? Trưởng Viện hỏi Giang Phong Mẫn. Giang Phong Mẫn lắc đầu. Ta nghe nói Thần Nhứ từng gặp, nàng từng tham dự vài lần đại hội võ lâm, lúc ấy Công Giã Âm đều không tham gia. Đến khi Công Giã Âm lập ra Duy Âm Cung rồi mới đến dự, thì Phi Diệp Tân đã cử Thần Nhứ đại diện thư viện đi rồi. Trưởng Viện chỉ về phía bóng dáng biến mất của Công Giã Ti Đồng. Nhìn nha đầu này, Công Giã Âm hẳn chẳng phải người khôn khéo, chẳng trách tranh không lại Phán Liễu. Giang Phong Mẫn cười, Phán Liễu vốn là con hồ ly xảo quyệt, người thường đều chẳng địch lại nàng. Trưởng Viện nhướng mày, dường như thấy lời này thú vị. Ai nói thế? Giang Phong Mẫn chắc chắn không nói ra lời như vậy, tất cả tâm tư của nàng đều dành cho mình. Tiểu Hồng nói đấy, Hoa Y Hồng tự cho mình thông minh, mấy năm nay bị Ân Phán Liễu lừa không ít, giờ mỗi lần gặp mặt đều gọi là Ân Hồ Ly. Hai người thấy quân binh phía dưới đã bắt đầu lục soát từng nhà, liền chuẩn bị trở về khách đờ, em đang tạm trú. Vân Từ, chuyện này ngươi thật không định giúp một tay. Linh Nhi một mình không xoay sở nổi đâu. Giang Phong Mẫn cảm thấy đã đến rồi, tốt nhất nên giúp đỡ. Chuyện này chúng ta càng không nên nhúng tay vào càng tốt. Linh Nhi cũng không muốn người khác biết chuyện này, ít nhất là không muốn người khác biết sự thật trước nàng. Trưởng Viện nhìn về phía Hoàng Cung, kỳ thực chuyện này hoàn toàn có thể làm rõ ràng, đến lúc đó khó coi chính là ông Hạo Tô. Công Giã Ti Đồng một mạch theo ông Linh Tiêu về Nhạc Phương. Thì ra ngươi ở chỗ này, cũng khôn khéo đấy, mau đi đi. Lát nữa quân binh đến cha, người giải thích không rõ đâu. Ông Linh Tiêu đẩy nàng, Công Giã Ti Đồng vừa định đi, ông Linh Tiêu lại kéo nàng lại, ngượng ngùng hỏi. Cổ tay còn đau không? Công Giã Ti Đồng đưa cổ tay bị cắn ra trước mặt nàng, vết răng đỏ hồng in rõ một vòng. Người đợi đấy, sớm muộn ta cũng cắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân binh lục soát cả đêm không có kết quả, hoàng đế nổi giận, toàn thành giới nghiêm. Cha xét đi cha xét lại. Có người nhớ lại thích khách sử dụng binh khí là một cây tiêu, thế là những cửa hàng, nhạc quán liên quan đến nhạc khí đều bị truy xét kỹ lưỡng. Bởi ông Linh Tiêu trong nhạc quán chỉ gầy tì bà, không ai biết nàng có tiêu, nên lần lượt qua được các đợt tra xét. Dù an toàn vô sự, nhưng không có cơ hội trực tiếp chất vấn hoàng đế về sự thật năm xưa, ông Linh Tiêu vẫn khá sốt ruột. Mấy ngày nay Công Giã Ti Đồng không hề lộ diện. Ông Linh Tiêu đoán chừng nàng đã đi rồi, bởi tình hình hiện tại, ở lại quả thực rất nguy hiểm. Huống chi, hai người tuy đồng môn, nhưng mới quen biết chưa lâu, lại còn không ưa nhau, chia tay có lẽ là tốt nhất, ít nhất còn giữ được chút tình đồng môn. Lần thứ tư ông Linh Tiêu vào Hoàng Cung, nàng chọn ban ngày, khi ấy thủ vệ sẽ lơ là hơn. Nàng hạ gục một cung nữ, thay trang phục của nàng, vừa bước ra đã cảm thấy tòa cung điện trước mắt sao quen thuộc. Tựa như từng xuất hiện trong mơ. Nàng nhìn những hàng cây thưa thớt, gạch xanh vỡ vụn, cung điện điêu tàn, cuối cùng hiểu ra, nơi này chính là lãnh cung, nơi nàng đã sống từ thuở nhỏ. Chỉ là giờ đây nơi này dường như chẳng còn ai, xung quanh tĩnh lặng như trốn không người. Nàng bước tới, tay lần theo những lan can sơn phai màu gì, lớp son đỏ đã bong chóc, tựa như quay về thuở ấu thơ một đứa trẻ bị hoàng đế ghét bỏ, sinh mẫu vắng bóng. Sống trong lãnh cung tối tăm này. Cơm canh toàn đồ thiêu thối, lại thường xuyên bị mụ cô đánh mắng. Vốn không biết nói, đương nhiên chẳng thể mách lẻo, nên mụ cô càng thêm tàn nhẫn, đánh đập nàng không chút kiêng dè. Bọn thái giám hầu cơm dù có thấy nàng bị đánh cũng làm ngơ. Có lẽ tất cả đều mong nàng chết đi cho xong, một kẻ không được hoàng đế thừa nhận, tồn tại làm chi. Két, tiếng cửa lãnh cung mở ra. Mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mặt. Nàng nhíu mày bước vào chính điện, giấy dán cửa sổ đã bao năm chưa thay, rách nát tả tơi. Nhờ ánh sáng mờ ảo lọt qua khung cửa, nàng thoáng thấy nội thất bên trong. Kỳ thực cũng chẳng còn gì, chỉ vài chiếc ghế, một cái bàn, phủ đầy bụi bặm, lâu lắm rồi không ai động đến. Lẽ nào lãnh cung giờ đây không còn ai? Ông Lịch Tiêu khẽ cười đắng, chẳng lẽ nơi này chỉ để giam cầm mẹ con nàng? Ai đó, một giọng nói yếu ớt bất ngờ vang lên, khiến ông Linh Tiêu giật nảy mình. Thanh âm phát ra từ phía sau cửa sổ, thoáng thấy một bóng người lấp ló. Ông Linh Tiêu dùng để ngân tiêu đẩy cửa sổ sau, một luồng bụi bay vào, nàng né người tránh lớp bụi mù, nhìn thấy một cung nữ đang run rẩy trong bóng tối. Ai đó, người kia lại hỏi, giọng nhút nhát. Ông Linh Tiêu nhảy qua cửa sổ, giờ mới nhìn rõ cung nữ kia, tuổi tác đã không còn trẻ. Ngươi là người trông coi lãnh cung? Ông Linh Tiêu hỏi, cung nữ gật đầu e dè. Ngươi là thích khách? Ông Linh Tiêu không trả lời. Trong lãnh cung còn ai khác không? Cung nữ lắc đầu, chỉ còn mỗi ta. Bỗng như chợt nhớ ra điều gì, vội nói, xin đừng giết ta thề sẽ không kêu cứu. Cách chương.